Trò chơi công lược toàn năng. Chương 138, 138, lão cán bộ nghiêm túc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nền tảng ký hợp đồng với nguyên chủ có tên P Trạm. Tuy ra mắt chưa được bao lâu nhưng P Trạm thắng ở chỗ có chuỗi vốn mạnh. Hơn nữa, phúc lợi dành cho các streamer cũng khiến người ta rõ rãi. Từ đó kéo được kha khá các streamer đang nổi về đây hoạt động. Không chỉ có vậy, bộ phận PR của P Trạm rất đáng được tuyên dương. Họ tổ chức hàng loạt các sự kiện như rút thăm trúng thưởng, giao lưu với fan trên Weibo. Chính thế nên mới mấy năm ngắn ngủi P Trạm đã sở hữu số lượt truy cập khá vững chắc. Thậm chí khiến các nền tảng lâu năm khác phải ngưỡng mộ. Sau một năm, P Trạm thành công lọt top 10 bảng xếp hạng các nền tảng livestream xuất sắc nhất trong nước. Chủ đề livestream trên P Trạm khá đa dạng, từ game, mukbang, âm nhạc, mỹ thuật cho đến nói chuyện phiếm, tâm sự tuổi hồng đều có. Nếu kể ra thì âm nhạc và game là hai chủ đề được hoan nghênh nhất. Trên mục đề cử trang chủ, cứ 4 phòng thì đã có 2 phòng là chơi game và hát hò rồi. Vẫn còn một lúc lâu nữa mới tới thời gian livestream. Khương Ly ngồi lướt P Trạm một lượt. Xem tất cả các chủ đề trên đây trước đã. Khương Ly nhấp vào mục game. Thấy trong 2 phòng đứng đầu top phổ biến thì có 1 phòng đang chơi trò chơi vô địch, quen thuộc kia. Trò chơi ấy cậu đã từng mang ra khe trì phóng để hắn học hành cho tử tế. Phòng còn lại thì đang chơi game bắn súng tựa như CS. Kéo xuống dưới, Khương Ly nhận ra có kha khá trò chơi được livestream. Thứ tự các phòng được xếp hạng theo số lượng người truy cập. Càng nhiều người truy cập thì xếp hạng càng cao. Trước mắt, phòng livestream game top 1 đang là phòng chơi game vô địch kia. Số lượng người xem đã đột phá 60.000. Bỏ xa top 2 những mười mấy nghìn người. Khương Ly nhìn thoáng một hồi rồi nhấp vào phòng livestream game được yêu thích nhất đó. Phòng livestream rất đông. Khương Ly mới vào đã thấy kênh chat rực rỡ màu sắc. Phông chữ kín đặc khiến cậu không nhìn nổi giao diện game thế nào. Không hổ là phòng livestream đệ nhất. Khương Ly tắt kênh chat đi. Lúc này cậu mới thấy rõ mặt mũi streamer. Sau rồi lại thoát ra. Ký chủ định livestream chơi game hả? Hệ thống lên tiếng hỏi. Nó tò mò vô cùng. Không biết trình độ chơi game của ký chủ bây giờ tiến đến đâu rồi đây? Để xem đã. Khương Ly nói. Lại coi thêm vài chủ đề nữa. Có cả tác, tổng hợp, để người xem nào mắc chứng khó lựa chọn cũng có thể vào giải trí. Khương Ly cân nhắc hồi lâu. Cuối cùng lựa chọn tác này. Khương Ly điều chỉnh ống kính và microphone. Mở một phòng livestream rồi đặt tên. Streamer trí tuệ chấp mọi loại đề. Với tư cách là streamer ký hợp đồng với P Trạm. Tài khoản livestream của Khương Ly được bên tổ chức đăng ký cho. Nên khi cậu xin livestream là được phê duyệt ngay tức thì. Hệ thống đọc tên phòng. Hỏi, giải đề hả? Tôi có hiểu sai không? Đúng rồi, Khương Ly cười. Qua nửa kỳ nghỉ hè rồi. Rất nhiều cô cậu học sinh đáng yêu còn đang mải chơi chưa đụng tới bài tập hè phải không? Streamer trí tuệ giải đề online. Các bé ngoan xứng đáng có được. Khương Ly vừa nói vừa đánh vài chữ vô mục giới thiệu. Streamer trí tuệ giải đề online. Phục vụ anh em từ mẫu giáo tới cấp 3. Tới một đề giải một đề. Tới hai đề giải cả đôi. Chỉ cần anh em dám. Trông gợi đòn vô cùng. Hệ thống. Cậu bình thường chút thì chết hả? Sau khi phòng livestream được xét duyệt. Khương Ly thấy khuôn mặt cậu hiện ngay lên màn hình. Là một thiếu gia ngậm thìa vàng lớn lên. Cho dù khốn quẫn nhất nguyên chủ cũng không bạc đãi bản thân. Chất lượng của bộ tóc giả khá tốt. Trông vô cùng mềm mượt. Nếu không xăm soi có khi hoàn toàn không biết đây là đồ giả ấy chứ. Trên P Trạm, đãi ngộ của streamer ký hợp đồng và streamer tự do khác nhau ở chỗ nếu là streamer ký hợp đồng thì sẽ dễ lên mục đề cử hơn. Cứ nửa tiếng mục đề cử sẽ được đổi mới một lần. Khương Ly bắt đầu livestream là phòng của cậu sẽ được treo trên mục đề cử những nửa tiếng để quảng cáo lận. Từng phòng livestream sẽ được đăng một thumbnail riêng nhằm thu hút người xem. Thumbnail này streamer hoàn toàn có thể tự thiết kế theo ý thích. Đương nhiên thumbnail thường sẽ liên quan tới nội dung được livestream. Ví dụ như livestream chơi game thì streamer thường sẽ dùng cảnh highlight trong một trận đấu nào đó. Streamer ẩm thực thì dùng ảnh đồ ăn. Streamer tâm sự trò chuyện thì chọn ảnh selfie mình ưng ý nhất. Còn Khương Ly, cậu đơn giản thôi, chỉ để mấy chữ trắng in đậm. Streamer trí tuệ chấp mọi loại đề, đầy ngông cuồng trên nền đen choán hết phần thumbnail. Phong cách dị thường này phải nói rằng độc nhất vô nhị trên mục đề cử. Bởi vậy cũng vô cùng hút mắt người xem. Livestream giải đề, streamer mới tên, giang trì lục tiêu. Này từ đâu tới mà ngông thế? Một người xem thấy tò mò với cái tiêu đề kiêu ngạo này nên nhanh nhào ấn vào xem. Khương Ly là một streamer mới toanh nên sau nửa tiếng trên mục đề cử thì phòng cậu không biết dạt đi đâu mất. Căn bản chẳng có ai vào xem. Có điều Khương Ly không vội làm chi. Cậu chống cằm lười biếng chờ đợi. Chờ cho tới khi có người xem đầu tiên mới bắt đầu nói chuyện. Ồ, Khương Ly thôi chống cằm. Lên tiếng, bé cưng đầu tiên tới rồi sao? Chào buổi tối nhé. Khương Ly dùng máy biến âm. Và để phù hợp với ngoại hình lạnh lùng kiêu ngạo, cậu chọn giọng phong cách ngự tỷ. Thế nên mới mở miệng nói một câu thôi đã khiến khí chất nữ vương bùng nổ rồi. Mì mì mì tương đen. Wow, chào buổi tối chị gái xinh đẹp. Chị đẹp quá trời quá đất luôn. Một bình luận nho nhỏ lướt qua màn hình livestream. Mì vốn chỉ muốn vào xem streamer mới này đâu ra mà dám nói chuyện ngông cuồng tới vậy. Không ngờ là một chị gái siêu siêu đẹp. Tức khắc kích động gõ phím bình luận khen ngợi nhan sắc một phen. Sau mì, dần ra có thêm người xem bị thumbnail hấp dẫn tiến vào. Thế nên phòng livestream của Khương Ly lại lên mục đề cử thêm một lần nữa. Có trang chủ đề cử, lượng người truy cập tăng lên rất nhanh. Nháy mắt đã vượt qua con số 100. Kênh chat cũng dần sôi nổi hẳn. Ban đầu hệ thống thấy tên phòng của Khương Ly còn thay cậu lo lắng một phen. Nó sợ không có người vào xem rồi cậu không kiếm nổi tiền trang trải cuộc sống. Nhưng thấy tình hình hiện giờ thì nó hết lo rồi. Hệ thống vui mừng nghĩ. Không hổ danh là ký chủ nhà mình. Đi đến đâu cũng hô mưa gọi gió được hết á, nghĩ tới đây. Hệ thống làm bạn với Khương Ly suốt 4 thế giới như tiểu khả ái bỗng dưng cảm thấy tự hào lây. Ký chủ của nó đấy, y như mì mì mì tương đen. Những người xem vốn bị thu hút bởi cái tên phòng ngông cuồng kia vào thấy Khương Ly thì phản ứng đầu tiên đều sẽ là đậu má, sao streamer đẹp dữ vậy? Cỗ máy thời gian, e he, phát hiện một thêm một mỹ nữ nữa nha, cháo đậu xanh. Ngự tỷ cao ngạo lạnh lùng đó, gu tui, cú đêm, vòng cổ lục lạc nữa kìa. Núi lắm rừng nhá, bồ câu cục tác. Nhắc mới nhớ, tên phòng có ý gì vậy chị đẹp? Chị giải đề online thật hả? Khương Ly thấy đã xuất hiện người hỏi trúng trọng tâm. Cậu lên tiếng giải thích. Có bài tập nào mọi người không biết giải thì cứ để tôi tới giúp nhé. Đại loại là tôi sẽ giúp mọi người học qua video ấy. Cậu vừa dứt lời, kênh chat bắt đầu nhảy loạn ngay tức khắc, chiếm núi làm vua. A ha, giải đề thật hả, tôi còn tưởng nói đùa chứ, chuông đồng cháy nửa. Tôi cũng tưởng nữ vương đây nói giỡn chứ, móng heo kho tộ. Lầu trên, 1, không ngờ giải đề thật luôn. Đương nhiên là thật rồi. Khương Ly nhoẻn miệng cười. Khi cậu cười, khí chất lạnh lùng bị xua tan không ít. Đuôi mắt cong cong khiến người xem vô cùng thoải mái. Mì mì mì tương đen. Qué tim tui. Nữ vương cười lên đẹp quá vậy, chiếm núi làm vua. Ê mọi người có thấy giống tôi không? Xem stream của chị gái này rất rõ nha. Có vẻ không bật filter làm đẹp đâu. Vốn diện mạo nguyên chủ đã giống Khương Ly tới 7 phần rồi. Chỉ thiếu đôi nét anh khí nữa thôi. Nhưng cũng chính vì thế nên Khương Ly mặc đồ nữ mới tương đối tự nhiên. Với dung mạo trời ban, Khương Ly khỏi cần bật filter làm đẹp. Không hiệu ứng làm mịn ra luôn. Cậu chơi camera thường cho nó mộc mạc tự nhiên. Đọc bình luận của chiếm núi làm vua. Khương Ly ghé sát mặt vào camera chứng minh. có bật filter làm đẹp không á hả? Không đâu nha, lúc bỏ nhà ra đi, nguyên chủ chỉ mang theo laptop nên khi quyết định livestream, cậu ấy đã lắp thêm một chiếc camera rồi. Cũng may camera rất nét. Khương Ly tới gần là người xem thấy rõ cả nốt ruồi nho nhỏ trên sống mũi cậu luôn, thời gian là con dao mổ heo. Ui ui ui ui, năm 2020 rồi mà vẫn có người livestream không bật filter làm đẹp ư, chuông đồng cháy nửa. Streamer đặt tên phòng sai rồi đúng không? Trí tuệ gì chứ? Phải là streamer tiên nữ, bồ câu cục ta cục tác. Không bật filter đã đẹp vậy rồi ư, nói gì nữa? Nhan sắc này tôi liếm nửa năm cũng không chán. Hệ thống thông báo, bồ câu ta cục tác tặng streamer Giang Chỉ lục tiêu. Tình yêu X5, hệ thống thông báo, bồ câu ta cục tác tặng streamer Giang Chỉ lục tiêu. Tình yêu X5, phần thưởng từ người xem có thể quy đổi thành tiền. Khương Ly là streamer mới toanh nên phần thưởng sẽ ăn chia với nền tảng theo tỷ lệ 6:4. Cậu 6 nền tảng 4. Xem ra nền tảng tương đối công bằng. Không tham lam yêu cầu chia đôi 5:5. Khương Ly thấy bồ câu cục ta cục tác khen thưởng, khẽ cười, cảm ơn bồ câu nhé. Nhưng khoan hãy bàn chuyện khác. Nửa kỳ nghỉ hè qua rồi, mọi người đã làm bài tập hè chưa đó? Có bài gì cần giải đáp không nào? Cậu vừa nói dứt câu, kênh chat chợt im ắng. Bình luận cũng nhảy chậm hơn hẳn, mẹ mắng rồi. Sao tôi cứ có cảm giác thầy cô đang hỏi tôi nộp bài tập chưa thế nhở? Sống lưng lạnh căm nè, mì mì mì tương đen. Tôi cũng thế, buốt người liền á, bồ câu cục ta cục tác. Thật không dám giấu giếm, tôi chưa làm. Cỗ máy thời gian, ồ. Khương Ly kéo dài giọng, ngón tay thon dài nhịp nhịp gõ lên con chuột. Để cảm tạ bồ câu cục ta cục tác, tôi ưu tiện bạn trước nhé. Bạn học tới lớp mấy rồi, bồ câu cục ta cục tác, chiếm núi làm vua. Chúc mừng trúng thưởng, móng heo kho tộ. Chúc mừng trúng thưởng, bánh bao trứng chiên. Chúc mừng trúng thưởng, bồ câu cục ta cục tác. Tôi lớp 12 rồi. Cuối cấp rồi à, Khương Ly gật đầu. Nhớ về năm xưa khi ôn thi cùng Trì Phóng. Giọng điệu chợt hoài niệm. Cậu thở dài. Nhớ những năm tháng thanh xuân đó quá. Mọi người. Đậu má, chị gái đâu có lớn hơn tụi tôi là bao. Hoài niệm gì vậy trời? Bồ câu cục ta cục tác. Thật ra tôi có một câu không biết làm đây. Nhưng không phải bài tập ở trường. Cũng tương đối khó. Streamer có muốn thử không? Khương Ly vui vẻ gật đầu. Được chứ, để tiện cho bồ câu cục ta cục tác đăng đề. Khương Ly tạm thời cấm chat. Chờ đối phương đăng đề xong mới bỏ chặn. Kênh chat lại bắt đầu nảy bình luận, mì mì mì tương đen. CLM chỗ tôi cũng có đề này. Căn bản đọc không hiểu, chiếm núi làm vua. Sinh viên năm nhất run bần bật. Đề này lạ lắm, tách từng chữ ra thì tôi hiểu. Nhưng ghép thành câu thì chịu chết, bồ câu cục ta cục tác. Hự, tôi giải suốt 2 ngày này rồi không ra nổi. Nếu chị gái thấy khó quá thì chúng ta bỏ qua nha, móng heo kho tộ. Tôi nhớ có lần giáo viên cũng giảng đề này rồi. Nhưng tôi nghe không có hiểu. Đọc lại thấy nhức nhức cái đầu liền á. Đề bài bồ câu cục ta cục tác đăng là một câu hỏi Olympic hình học. Đề này thực sự khá phức tạp. Người xem ở đây ai nấy cũng than thở không làm nổi đâu. Khương Ly lấy một tờ giấy trắng và một cây bút ra. Cậu chỉnh camera đảm bảo mọi người có thể thấy rõ rồi bắt đầu viết. Vừa viết vừa nói, đúng thật đề bài này khá phức tạp nhưng không tới mức như mọi người nói. Chỉ cần chú ý, cậu vừa viết vừa giảng giải từng ý nghĩ của mình. Trang giấy trắng rất mau đã được lấp đầy bởi các ký hiệu và con số phức tạp. Dưới camera có độ phân giải cao, khớp xương ngón tay tinh tế đang đè giấy của Khương Ly hiện rõ trước màn hình. Làn da trắng tới mức dường như hòa chung với màu sắc của tờ giấy. Tạo nên chấn động về thị giác vô cùng mãnh liệt. Tay kia cậu cầm cây bút. Theo động tác đưa bút, từng hàng chữ và con chữ mọi người vốn nghĩ phức tạp dần được hiển hiện lấp đầy trang giấy trắng. Phương pháp giải đề của Khương Ly khá mới lạ. Gần như cậu viết lia lịa không cần dừng bút. Như thể bài này dễ tới mức khỏi cần nghĩ cũng biết. Tốc độ giải đề ấy khiến ai vào xem cũng phải há hốc miệng vì bất ngờ. Đậu má, chị đẹp có thể dùng mặt kiếm cơm mà. Sao Nhất Quyết phải dựa vào tài năng thế này? Crystal, bây giờ là 3 giờ 30 sáng. Tôi mất ngủ ngang vì con giời này. Tôi đang chiêu chiêu bắn nốt trận để đi ngủ mà dày nè. Ban đầu tôi tưởng cái túi ni lông nó sột soạt cơ. Nhưng không, nó to đùng cách mạng luôn á trời. Dán tập gym hay gì? Nghe nó rơi cái bộp luôn á. Ô, cách trương.